trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, trong phòng. Tỷ nữ thật cẩn thận rời đi. Ông Cảnh Vũ lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt Tạ Quyết, lại cúi đầu liếc nhìn quần áo của mình. Không có nơi nào không đứng đắn nha. Hắn sẽ không phải là do hôm nay đem cháp tiền cho nàng, cho nên trong lòng tức giận. Đời trước hắn đưa cháp tiền cho nàng, cũng không có gì không thích hợp. Hay là do nàng không giữ cơm lại cho hắn, cho nên nổi tính tình. Tỷ nữ đều thối lui ra khỏi phòng. Cửa phòng được khép lại. Trong phòng chỉ còn lại phu thê hai người. Trong phòng yên tĩnh một lát, Tạ Quyết ngước mắt nhìn về phía thê tử. Ánh mắt dừng trước bộ ân ực đầy đạn phập phồng lên xuống. Cổ họng khẽ nuốt khan. Ngay lập tức rời đi ánh mắt. Tạ Quyết lúc này mới nhớ tới. Bọn họ thành thân cũng khoảng nửa năm. Nhưng mà ước chừng 3 tháng trước mới viên phòng. Sau khi viên phòng, trải qua chuyện phòng the đều chưa từng quá phận. Đều là một chốc một lát liền xong. Ngược lại không phải Tạ Quyết không có hứng thú, mà là đều biết chừng mực, không có làm quá mức. Lần mây mưa hôm trước khi về Kim Đô đó, là do hắn uống rượu không được tỉnh táo. H4M muốn lúc đó hơi nhiều một chút, lực đạo cũng quá tay. Lúc ấy có 5 phần say, nhưng vẫn nhớ rõ lúc đó nàng khóc đến lê hoa đái vũ. Vô cùng đáng thương cầu xin hắn. Lê hoa đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được sử dụng để chỉ vẻ đẹp kiều diễm của người con gái. Nhớ lại chuyện hơn 2 tháng trước, miệng lưỡi liền khô khốc, không khỏi cầm ly trà lên uống cạn một nửa, nhưng vẫn không hết cảm giác khô nóng. Nhìn thấy hành động của hắn, ông Cảnh Vũ cảm thấy có chỗ không thích hợp. Tạ Quyết uống trà, mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt nhìn thẳng mặt nàng, mày nhíu chặt. Còn không đi đổi quần áo. Ông Cảnh Vũ trong mắt đều là khó hiểu. Hỏi, phu quân lại nói xem quần áo không đứng đắn ở chỗ nào. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhỏ giọng nói thầm. Chẳng lẽ ở trong phòng không thể mặc. Tạ Quyết trầm mặc một lát. Ánh mắt lại nhìn quần áo của thê tử. Vẫn không giải thích, chỉ trầm giọng nói. Đổi về bộ lúc trước đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Quyết đang trưng bộ mặt lạnh. Trong lòng cũng đoán ra đôi chút. Hiểu rồi. Hiện tại Tạ Quyết mới 20 tuổi. Vẫn còn cực nghiêm chính. Thời tiết bây giờ oi bức. Sa tanh tơ lụa mát mẻ. So với đống đồ kia dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa thiếp còn nghe người khác nói quý nữ Kim Đô đều mặc như vậy. Cho nên chỗ nào giống quần áo không chỉnh tề. Nói đến đó. Lại nói. Mà thôi. Nếu phu quân nhìn không vừa mắt. Lúc chàng ở trong phủ thiếp không mặc là được. Nói xong, ông Cảnh Vũ xoay người đi đến ngăn tủ. Giống như muốn tìm bộ đồ cũ. Tạ Quyết nghe vậy lại nhướng mày. Hắn ở trong phủ thì không mặc vậy. Chờ hắn không ở trong phủ liền mặc. Ông Cảnh Vũ tìm một lúc. Nhớ ra được bộ đồ cũ hình như đặt ở ngăn tủ cuối. Liền xoay người lại tìm. Lúc khom lưng, quần áo bên hông căng chặt. Đến quần cũng căng. Đường cong bờ mô, ân lộ ra rõ ràng. Tạ Quyết lơ đãng nhìn được. Khí huyết khó thông, cổ họng khẽ động. Tại trầm mặc mấy phút, không cần đổi nữa. Ông Cảnh Vũ lúc này đã tìm được quần áo cũ. Nam nhân này, thực khó đoán. Buông quần áo xuống, nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Phu quân không phải nói thiếp ăn mặc không đứng đắn sao? Sao lại không cần đổi nữa? Tạ Quyết đi thẳng vào gian trong. Cởi bỏ đai lưng, lại đem áo ngoài cởi ra. Hắn mặt mày khó chịu. Lúc ta rời phủ, nàng vẫn mặc chúng như cũ. Đổi hay không đổi có gì khác nhau? Cách ăn mặc là chuyện nhỏ. Tạ Quyết tất nhiên là không thể cường ngạnh bức bách nàng không được mặc. Huống hồ hắn là trượng phu nàng. Nàng ăn mặc không đứng đắn, cũng chỉ có thể mặc cho hắn xem. Hắn không ở đây liền mặc. Này còn ra thể thống gì? Đem quần áo mang tới cho ta. Ta muốn đi tắm rửa. Hắn nói. Ông Cảnh Vũ thấy hắn cũng không càm giảm nữa. Lười để ý tới hắn. Xoay người đi lấy quần áo cho hắn. Chỗ để quần áo của hắn rất dễ tìm. Nhìn một lát liền thấy. Hắn thường không ở trong phủ.